Eo thon điềm giữ tử. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Clip đầu tiên được tải xong, chỉ còn hai clip khác vẫn đang xoay vòng vòng. Bùi Y Y mím mím môi, mặc dù đã cắm tai nghe vào nhưng vẫn chỉnh nhỏ âm thanh chút rồi mới mở clip ra. Khung cảnh là trong phòng tắm, cô gái cả người trần trụi đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa. Ống kính đi từ trên xuống dưới, rồi lại từ trước ra sau, quay tường tận vùng riêng tư của cô gái. Nửa phút trước, Bùi Y Y không cảm thấy có chút hứng thú gì. Cô gái có gì thì cô có cái đó, chẳng có gì ngạc nhiên. Tua nhanh một chút rồi dừng lại. Cô gái đã ngồi trên ghế sofa, hai chân dang rộng phô bày vùng riêng tư và cả khu rừng bí ẩn. Lúc khung cảnh bắt đầu mang vẻ sắc tình mờ ám, biểu hiện của cô gái cũng trở nên đê, em mờ đãng hơn nhiều. Cô ta vừa trà sát, một tay vừa đưa đến khu rừng bí ẩn, mấy ngón tay tách mở hai mảnh thịt chai, mắt nhắm lại môi hé mở, dáng vẻ rất khoan khoái. Sau một lúc, ngón giữa sơn đỏ chót đã bắt đầu vân vê viên trân châu. Tiếp theo là bắt đầu rên rỉ, còn dùng đầu lưỡi liếm láp cánh môi, ánh mắt đê mê nhìn vào trong camera, điện thoại có âm báo, có lẽ là có người gửi tin nhắn WeChat, nhưng cơ bản là Bùi Y Y không muốn thoát ra. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, tâm trí nhớ lại cảnh Thẩm Ý sờ soạng phía dưới của mình. Mặc dù cảnh tượng lúc anh làm cô không nhìn thấy trực tiếp, nhưng có lẽ cũng không khác với cô gái trong clip là mấy. Tự mình có thể làm thoải mái như vậy sao? Bùi Y Y chưa từng tự làm qua bao giờ. Nhưng lúc tắm rửa sẽ mò mẫm hoặc nhào nặn ngực, nhưng hình như không có cảm giác nào khác. Đương lúc Bùi Y Y nghi hoặc, cô gái trong clip đã bắt đầu kêu rên đê, em mờ đáng. Động tác của cô ta vô cùng mãnh liệt, ngón tay đè ấn trà sát viên trân châu rất mạnh. Lúc này camera đưa tới cận cảnh nhìn thấy vùng riêng tư của cô gái rõ mười mươi. Thậm chí còn thấy được cả khe hẹp nho nhỏ đang rỉ nước. Đại khái là quá hưng phấn hay sao đó, Bùi Y Y còn có thể nhìn thấy gương mặt cô gái đỏ hơn cả lúc nãy. Trước kia Châu Diễn từng nói, trong AV có rất nhiều nữ diễn viên giả vờ lên đỉnh, bao gồm luôn cả tiếng rên rỉ cũng là giả tạo, nhưng cô gái trong clip có lẽ thật sự đã lên đỉnh. Nếu không mặt cũng chẳng đỏ lựng ư máu tới vậy. Khi Bùi Y Y xem xong clip, cơ thể đã trở nên rất nóng. Có lẽ cô cũng bị kích thích máu dồn lên mặt, bởi vì vành tay gò má đều hơi hơi nóng rực. Thoát ra khỏi clip, Bùi Y Y muốn lưu giữ clip dài, kết quả bấm sai một lựa chọn, ấn vào chỗ chuyển đi. Cô vội vàng muốn thu hồi, nhưng ngón tay hồi hộp run rẩy, bấm chuyển thẳng vào khung trò chuyện của người đầu tiên nói chuyện hôm nay. Phù, nguy hiểm quá, cũng may người khi nãy trò chuyện là Châu Diễn. Bùi Y Y không để ý nhiều, ấn lưu giữ lại lần nữa, thuận thế bấm mở clip thứ hai. Clip này còn thẳng thắn hơn clip thứ hai, vừa mới mở ra là đã thấy một cô gái tóc vàng cầm một món đồ màu hồng đặt vào trong vùng kín. Cô gái cũng rất hưởng thụ, cơ thể không ngừng run rẩy. Rất nhanh, cô ta cũng lấy cây gậy với các ngón dài ngắn nhét vào trong mật huy. Tê nhỏ, Bùi Y Y còn chưa nhìn rõ đó là vật gì. Đột nhiên có người gửi một cái clip qua, cô nhất thời trao mày, nhưng nhìn kỹ thì đó là Thẩm Ý. Giờ này, Thẩm Ý gửi clip gì là sao chứ? Bùi Y Y vội vàng bấm nhận. Nhìn thấy Thẩm Ý mặc đồ ngủ tựa trên giường, anh đã tắm xong, tóc còn chưa khô, trước trán còn vài sợi lòa xòa, trông có chút hấp dẫn người nhìn. Em đang làm gì đó? Bùi Y Y nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Ý đặc biệt tốt, giọng hùng hắng trả lời. Em đang học từ vựng. Cô cầm cuốn từ điển đặt bên gối ra lắc lắc trước camera. Thẩm Ý nhướng mày, sao thế? Không phải em đang xem phim heo à? Trong nháy mắt, Đầu óc Bùi Y Y nổ tung hoa. Lần đầu tiên đầu óc cô chuyển động cực nhanh. Hiểu rõ vì sao Thẩm Ý hỏi như vậy. Từ giao diện camera cô bấm mở giao diện hội thoại. Kết quả liếc nhìn thấy mình đã chuyển clip phim heo kia cho Thẩm Ý. Sau đó nhìn phía trên màn hình video nhỏ. Là tin nhắn mấy phút trước Thẩm Ý gửi tới. Em có đang học từ vựng không? Trời à, cô nhớ ra rồi. Khi nãy lúc xem clip đầu tiên, đúng là điện thoại có một âm báo nhưng cô xem clip một lúc. Đã quên bén mất có tin nhắn gửi đến. Ha ha ha, phiền chết rồi, sao lại thành thế này kia chứ? Sao lại không nói chuyện? Bùi Y Y vừa xấu hổ vừa ảo não. Đập đập vào đầu mới nhớ lại trang có clip khi nãy. Lỗ tai cô nóng còn hơn lúc xem phim 18. Cắn cắn môi không nói ra được lời nào. Đoạn clip S, ít đó xem hay không? Bùi Y Y, Bùi Y Y lại mím môi rồi mới chậm gì gì nói. Cũng được, ha, Thẩm Ý thì cười lên một tiếng. Em cũng rất thành thật. Anh nói xong câu này, sau đó híp mắt lại. Bùi Y Y, cởi quần ra, làm giống như trong clip cho anh xem. Cách chương.